Hắc Tam Nương Tử, họ Hắc tên là Tam Lương nhưng lại bị người trên giang hồ lại gọi lái thành Hắc Tam Nương Tử. Hắn đã làm đạo phỉ ở Hắc Sa Khẩu hơn 10 năm, thu được một đám nhân mã không nhỏ. Bởi vì võ nghệ cao cường, lấy tàn nhẫn mà nổi tiếng. Lai lịch lại không ai biết, người trên giang hồ chỉ biết vũ khí của hắn là một cái ngọn roi. Mấy lần sống mái với đám đạo phỉ khác ở Hắc Sa Khẩu khó có một lần bại. Tuy là đạo phỉ nhưng hắn lại rất ít khi xuất hiện, cho nên người gặp hắn cũng không nhiều. Do đó người trên giang hồ không mấy ai biết được Hắc Tam Nương Tử lại là một tráng hán. Hơn nữa trong mấy đám đạo phỉ ở Hắc Sa Khẩu có một tên trùm gọi là Mã Đại Hồ Tử, do đó tiểu báo tử với Kim Nam Thanh lúc đầu nhận lầm hắn thành Mã Đại Hồi Tử cũng không có gì là lạ. Mặc dù mang cái biệt hiệu Nu Ông Tử nhưng ngọn roi trên tay Hắc Tam Nương Tử lại không nhẹ nhàng chút nào. Tiểu báo tử cùng hắn đại chiến mới biết tên Hắc Tam Nương Tử này sử dụng roi rất thuần thục, múa lên là kín không chỗ hở. Những bóng ảnh mềm dẻo của ngọn roi tạo thành một cái tường bằng tiên ảnh, bóng ảnh của cây roi ngăn trở song chùy của tiểu báo tử. Quả nhiên là đàn bà mà, ngay cả vũ khí cũng là thứ của nữ nhân. Tiểu báo tử vừa đánh vừa trêu chọc, song chùy huy vũ liên tục, một cái tấn công ngựa, một cái tấn công người. Võ công của Hắc Tam Nương Tử mặc dù không tệ nhưng dưới sự tấn công dũng mãnh của tiểu báo tử đã có chút ốc không mang nổi mình ốc. Hắn đột nhiên quát lạnh một tiếng, từ trên lưng ngựa nhảy xuống cùng tiểu báo tử chiến đấu dưới mặt đất. Hai người ta tới ngươi lui đánh túi bụi. Tiên ảnh như một đoàn hắc vân che khuất bầu trời, bao lấy hai luồng ngân quang vào trong, tựa hồ như muốn bắt hai luồng ngân quang phải hàng phục xuống. Bất quá hai luồng ngân quang chống cự liên hồi khiến cho hắc vân không cách nào có thể hoàn toàn áp chế, mà trái lại còn liên tục bị hai luồng ngân quang xé rách, có xu thế bị đánh tan. Hắc vân lúc hợp lúc tán, ngân quang lúc sáng lúc tối quấn thành một đoàn dây dưa không ngừng. Tiểu báo tử đã đem loạn phi phong trùy pháp hoàn toàn thi triển ra. Song trùy trong tay hắn phảng phất như không có chút trọng lượng, vung vẩy tung hoành khiến cho Hắc Tam Nương Tử có chút căng thẳng. Tiên pháp của hắn tuy cao nhưng lại mang theo đặc tính nhu, cho nên kiêng kỵ nhất chính là gặp phải người có lực lượng cường đại. Đừng nhìn hắn cao lớn lực lưỡng như vậy nhưng lực lượng lại không lớn hơn tiểu báo tử bao nhiêu. Tiểu báo tử tuổi tuy nhỏ nhưng tu vi cũng đã đến tam phẩm như hắn. Hơn nữa còn tu luyện nguyệt ma hòa bì quyền pháp, cho nên các phương diện lực lượng, cường độ đều chiếm ưu thế. Hơn nữa loạn phi phong trùy pháp vốn là kết tinh từ lực lượng mà sáng tạo thành, cho nên chú trọng nhất cũng là lực lượng. Song trùy trên tay tiểu báo tử tuy không lớn nhưng sức nặng không thể xem thường. Mặc dù vậy tiểu báo tử khó khăn lắm mới chiếm thượng phong được một chút. Tên Hắc Tam Nương Tử này cũng là xui xẻo. Hắn một thân tu vi đã đạt đến tam phẩm. Cho dù ở trong đám đạo phỉ ở Hắc Sa Khẩu hay trong Bái Hòa Giáo cũng là người có chút địa vị. Chỉ vì lúc ở trong giáo hắn đắc tội một vị trưởng lão mà hậu trường lại không mạnh, cho nên mới bị đày tới Hắc Sa Khẩu này làm đạo phỉ. Bái Hòa Giáo lửa lúc này khởi sự tất nhiên chuẩn bị phải đủ sâu. Lấy địa vị của hắn hiện tại tất nhiên không thể biết được nội tình bên trong, cho nên mới bị cử đi đánh tiên phong. Mà hắn cũng muốn nhân cơ hội này lập thêm nhiều công lao để có thể trở lại trong Bái Hòa Giáo. Do đó khi nhận lệnh hắn rất hăng hái xông tới ô phủ. Làm đạo phỉ ở đây hơn 10 năm cũng không phải uổng phí. Thế lực hắc bạch trong thành hắn nắm rất rõ, biết ở chỗ nào có chất béo, chỗ nào có thể lập nhiều công lao. Phân bộ của Ô gia tại Trung Hòa quận thành này mấy năm nay đều do Ô Vân Thiên trưởng quản nên Ô Vân Thiên cũng kiếm được không ít. Đương nhiên cái này cũng không phải trọng yếu. Trọng yếu là Hắc Tam Nương Tử biết rõ trong ô phủ này có một cái bí thất. Bên trong cất giữ không ít binh khí. Những binh khí này đều là do Ô Vân Thiên những năm gần đây lợi dụng chức vụ thu lấy. Tất nhiên đều là những binh khí phẩm chất tốt nhất. Quan trọng nhất là những binh khí này đều do Ô Vân Thiên tham ô nên không hề nhập vào sổ sách của Ô gia. Nếu như có thể thu được thì Ô gia có biết cũng không thể nói gì được. Chứ không như những binh khí trong cửa hàng hay kho hàng mà mọi người đều biết. Những binh khí đó cho dù có để trước mặt hắn cũng không dám lấy. Nếu lấy tức là hắn đã triệt để chọc giận Ô gia, có thể khiến cho Ô gia hoàn toàn cắt đứt sinh ý với Bái Hòa Giáo. Đến lúc đó cho dù hắn có 10 cái đầu cũng không đủ cho người ta chém. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, hãm thành. Hạ, bái hỏa giáo thiếu nhất chính là binh khí. Giống như lần khởi sự này có tổng cộng hơn 3.000 người. Nếu binh khí không đủ thì phải làm sao? Cũng may nhờ đoạt được đám binh khí trong một chuyến hàng của Ô Gia nên 3.000 người này mỗi người mới có thể đều nắm binh khí trong tay tham gia chiến sự. Nếu không phải vậy thì chẳng lẽ hơn 3.000 người này phải cầm cuốc xẻng gậy gộc đi phản loạn hay sao chứ? Đoạt chuyến hàng vận chuyển binh khí của Ô Gia lần trước không để lại chút dấu vết nào nên mới kiếm đủ binh khí cho hơn 3.000 người tham gia lần này. Đây đã là một cái công rất lớn. Mà binh khí cất trong cái bí thất kia của Ô Vân Thiên, Hắc Tam Nương tự biết cũng đủ để trang bị cho hơn 1.000 người. Nếu có thể thu được toàn bộ vào tay thì ít nhất công lao của hắn cũng đủ để lên làm một đường chủ, so với việc làm thủ lĩnh một đám đạo phỉ tốt hơn nhiều a. Hơn nữa hắn đối với thực lực của Ô Gia ở Trung Hòa quận thành này cũng biết khá rõ. Ngoại trừ Ô Vân Thiên có tu vi tam phẩm ra thì còn ai có thể chống được hắn? Trung Hòa quân thành này tuy rằng ở trong nội địa Đại Tấn nhưng lại ở khá gần với Thiên Long Thần Sơn, Ô Gia không có khả năng bố trí quá nhiều vũ lực ở đây. Cho nên hắn nghĩ bản thân mang theo 300 kỵ binh tới cũng đã đủ áp chế cả cái Ô Phủ rồi. Hắn sẽ đối phó với Ô Vân Thiên để cho thủ hạ của hắn đi vào trong Ô Phủ vơ vét, rồi khống chế toàn bộ già trẻ trong Ô Phủ, tới lúc đó Ô Vân Thiên còn không chịu khuất phục sao? Nhưng không ngờ thực tế lại không như kế hoạch của hắn. Lúc bọn hắn cướp hàng của Ô Gia, tổng bộ của Ô Gia phái người tới truy tra bọn hắn đương nhiên cũng biết. Bất quá trong tin tức nhận được thì từ tổng bộ Ô Gia phái tới chỉ là mấy tên đệ tử trẻ tuổi. Mục đích chủ yếu là để cho bọn chúng lịch lãm. Người có tu vi cao nhất chỉ là nhị phẩm. Mặc dù một đoạn thời gian trước nghe nói mấy tên tiểu tử này đã diệt một nhóm đạo phỉ của Mã Đại Hồ Tử còn thịt luôn của Kim Ngọc Bảo thủ hạ đắc lực của Mã Đại Hồ Tử rồi được đám người trong Trung Hòa quận thành thổi lên tận mây nên bọn hắn cũng không để trong lòng.